Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Anh mãi mãi là đường về của em của tác giả Mạch Ngôn Xuyên qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 39, tình cũ chưa phai. Cuối tháng 8 năm 2015, Đinh Mật trở về thành phố Giang Châu. Không có ai đến đón cô, một mình cô đẩy hai vali to ra khỏi sân bay, bắt xe đến khách sạn. Lúc đi qua Nhất Trung, cô gọi tài xế. Bác lái chậm một chút với ạ. Mấy năm qua, thành phố này đã thay đổi rất nhiều. Có những khu vực cũ đã bị phá đi xây lại, không còn tìm thấy bóng dáng năm xưa. Đinh Mật trông sao mà xa lạ, chỉ còn duy nhất một đoạn đường này là vẫn giữ lại mấy phần bóng dáng ngày ấy. Đang giờ tan học chiều, những học sinh mặc đồng phục ùa ra khỏi cổng trường. Nhiều năm như thế, đồng phục của trường Nhất Trung cũng đã thay đổi. Ngoài vườn trường rợp bóng cây cối, những thiếu niên thiếu nữ phơi phới sức xuân khiến người ta ngưỡng mộ. Bỗng như nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ đạp xe đuổi theo người nọ nhiều năm trước. Đinh Mẩn bất giác nhoẻn cười, đôi má lúm như ẩn như hiện. Bác lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, cười trò chuyện. Cô bé, ngày xưa học ở Nhất Trung à? Đinh Mẩn cười. Vâng. Bác lái xe cười khà. Con gái tôi cũng học Nhất Trung, bây giờ đang mới lớp 12, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu tốt nghiệp rồi ạ. Ờ, không nhận ra đấy, con tưởng cháu cùng lắm mới học năm 2 cơ, tốt nghiệp lâu chưa? 2 năm rồi ạ. À, mới 2 năm, thế cũng chỉ tầm 23 tuổi thôi nhỉ? Đinh Mật khựng lại không đáp, chỉ cười trừ, cô chống khuỷu tay lên khung cửa, ngón tay khẽ mân mê lọn tóc. Mấy năm trước cô đã cắt mái tóc dài đi, mấy năm nay vẫn luôn để tóc ngắn, không dài quá vai. Đối với gương mặt tròn nhỏ nhắn, đúng là trông rất trẻ. Nhưng trẻ cũng chỉ là ấn tượng đầu tiên, khí chất và cảm giác lại hoàn toàn khác. Cô nào đâu mới 23 tuổi, cô đã là một phụ nữ 26 tuổi rồi. Đinh Mật đặt phòng khách dọn xong, quẹt thẻ vào cửa, đặt hành lý xuống, nằm trên giường ngơ ngẩn hồi lâu. Đang định đi tắm rửa thay quần áo rồi xuống dưới đi ăn, điện thoại trong túi bỗng đổ chuông, Đinh Mật lấy ra nhìn, nghe máy. Học trưởng, Bùi Dịch hỏi, đến rồi. Đinh Mật quỳ trên nền, mở vali, lấy quần áo. Vâng, vừa đến ạ. Cảm giác trở về thế nào? Tốt lắm. Em đương nhiên là tốt rồi, vốn đang ở thành phố C yên ổn, không đâu lại chạy đến Bắc Kinh, rồi mới không đến một năm đã chạy về Giang Châu. Em bảo em không tìm thấy cảm giác thân thuộc, vậy bây giờ thì sao? Về Giang Châu đã tìm thấy chưa? Bùi Dịch càng nói càng giận, chưa từng gặp cô gái nào tùy ý bướng bỉnh như thế. Đinh Mật đóng vali lại, đoạn ngừng. Giang Châu là quê em. Bùi Dịch cười lạnh. Thế em tìm thấy cảm giác thân thuộc chưa? Đinh Mật không đáp, cô đứng trước khung cửa sổ to lớn, nhìn xuống thành phố vừa xa lạ, lại vừa thân quen này. Lòng cô rất rõ ràng. Với cô, cảm giác thân thuộc không phải là một nơi trốn, một ngôi nhà, mà là một người. Những năm qua cô gặp rất nhiều người, bao gồm cả Bùi Dịch. Không một ai khiến cô có được cảm giác ấy. Bùi Dịch không nhận được lời đáp, coi như ngầm thừa nhận. Chậc lưỡi nói, Đinh Mật, nếu em đọc được tin tức gì đó thì đừng tin, đều là mấy chiêu trò quen thuộc của giới giải trí thôi. Đinh Mật không hiểu gì, cúp máy, nhìn thấy dòng tin được đẩy về điện thoại. Ông chủ trẻ của truyền thông Anh Hoa, Bùi Dịch và Tiểu Hoa Đán đang nổi, Giang Nhị, cùng nhau qua đêm ở khách sạn. Cô nhướng mày, thấy mãi thành quen, ném điện thoại lên giường, đi tắm. Ngày hôm sau, Đinh Mật dậy rất sớm, cô có hẹn môi giới đi xem nhà, xem 3 căn, đều không vừa lòng. Người môi giới rất kiên nhẫn cười hỏi, cô Đinh cảm thấy không vừa lòng chỗ nào? Đinh Mật ngẫm nghĩ, căn thứ nhất lấy ánh sáng không tốt, căn thứ hai giao thông không thuận tiện, phải đi rất xa mới có tàu điện ngầm và xe buýt. Căn thứ ba, tôi không thích tiểu khu ấy. Căn thứ ba nằm ở hoa viên trung cảnh, Tiết Chấn và Tiết Ninh cũng ở đó, cô không muốn có một ngày đột nhiên va phải họ trong tiểu khu. Nếu có thể, tốt nhất cả đời này đừng gặp lại. Cô nghĩ bọn họ chắc chắn cũng mong như vậy. Nhưng tiền thuê hàng tháng mà cô đề ra thì chỉ có những căn như thế này thôi. Hoa viên trung cảnh thực ra không tồi, tiểu khu khá mới, phòng ốc cũng tốt, chủ nhà đang vội cho thuê nên mới có giá này. Cô không biết chứ, mấy năm nay giá nhà đất ở Giang Châu tăng lên rất nhanh. Đinh Mật nhìn anh ta, vậy còn loại căn nào khác không? Người môi giới lập tức niềm nở. Có chứ, đương nhiên là có. Thế chúng ta đi xem đã. Không vấn đề, còn một chỗ nữa cô chắc chắn sẽ vừa lòng, nhưng giá thuê đắt hơn hoa viên trung cảnh 800 tệ. Đinh Mật có chút tiền tiết kiệm, đủ sức trả tiền cọc mua một căn hộ nhỏ ở Giang Châu, nhưng cô không có ý định mua nhà, bởi vì không biết sẽ được ở được bao lâu. Song cô đã trải qua những gian khổ nọ, không muốn khiến bản thân thiệt thòi, cô muốn ở một nơi thoải mái. Người môi giới lái xe đến Tinh Hải Thành, cười đùa. Chính là nơi này, cô xem, đến bảo vệ các cổng tiểu khu ở đây cũng đẹp trai hơn những nơi khác có phải không? Đinh Mật ngẩn người. Anh nói là nơi này. Đúng vậy, cô xem, mức độ xanh hóa ở đây cũng tốt hơn hoa viên trung cảnh. Đinh Mật đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, mím môi. Tôi biết, trước kia cô đã ở đây hơn một năm. Xe dừng ở dưới, Đinh Mật ngẩng đầu nhìn lên tòa 16, người môi giới chỉ phía trước. Căn hộ ở đằng trước, không cho xe vào được, chúng ta đi bộ nhé, cũng không xa đâu. Đinh Mật đi theo người môi giới, trong lòng hỗn loạn. Căn hộ nằm ở số 1201, đơn nguyên 1 tòa 19, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, lấy ánh sáng tốt, trang trí không mới lắm, nhưng cũng không cũ. Đinh Mật rất vừa lòng với căn hộ này. Nhưng cô quay đầu nhìn về phía tòa 16, không biết người nọ có ở đây. Nói thật, cô chưa chuẩn bị tâm lý để chạm mặt anh. Người môi giới thao thao bất tuyệt giới thiệu căn hộ, cuối cùng nói, hôm qua có một đôi cũng đến đây xem căn hộ này, họ thấy hơi đắt, muốn cân nhắc lại. Cô xem. Chưa dứt lời, điện thoại đổ chuông, anh ta liếc nhìn cười ngó Đinh Mật. Vừa nhắc đến thì gọi tới. Ánh mắt Đinh Mật thoáng dao động, nhìn anh ta. Anh đừng cho bọn họ thuê, tôi thuê căn này, trả tiền thuê một năm trong một lần, bây giờ có thể lập hợp đồng ký tên giao tiền luôn. Cô nói cực nhanh. Người môi giới rất thích kiểu sòng phẳng thế này, nói với đôi tình nhân kia rằng đã cho thuê, lập tức viết hợp đồng cho Đinh Mật, giao tiền, giao chìa khóa. Sau khi người môi giới đi, Đinh Mật gọi người đến đổi khóa, rồi xuống dưới mua ít đồ mới. Cô quét dọn một buổi chiều, lại ra tiệm mua một bộ đồ giường. Ngay tối hôm ấy, liền rời khỏi khách sạn, vào Tinh Hải Thành ở. Buổi tối, Đinh Mật nấu mì gói, ngồi trên sofa, vừa ăn vừa xem phim. Đáy lòng mơ hồ dâng lên một chút cảm giác thân thuộc đã lâu không thấy. Cô không biết đây là chuyện tốt hay là xấu, khẽ thở dài. Con người ấy mà, luôn cầm lòng chẳng đặng lưu luyến quá khứ tươi đẹp. Đinh Mật. Như vậy rất nguy hiểm, cô tự nhắc nhở chính mình. Đinh Mật ở Tinh Hải Thành một tuần, ngày nào cũng ra khỏi nhà vài chuyến và đi qua tòa 16, song chưa từng gặp gỡ bóng người quen thuộc nọ. Trái lại, có một hôm cô bị bảo vệ gọi lại. Cô ơi, cô có phải Đinh Mật không? Anh bảo vệ khoảng hơn 30 tuổi, vẻ ngoài chính trực, đang đánh giá cô. Đinh Mật nhìn anh, có phần hoảng hốt. Là tôi, nhiều năm như vậy anh vẫn ở đây sao? Anh bảo vệ gãi đầu cười xòa. Vẫn ở chứ, bây giờ tôi là tổ trưởng tổ bảo vệ tiểu khu rồi. Chúc mừng anh nhé, tổ trưởng Ngụy. Gọi tôi tiểu Ngụy là được rồi, mọi người đều gọi như thế. Ý anh là chủ nhà. Tiểu Ngụy tỉ mỉ quan sát cô, chợt thở dài, mở ngăn kéo, lấy một chiếc hộp đưa cô. Cô Đinh, năm ấy cô nhờ tôi đưa vật này cho cậu Lục, nhưng cậu Lục hình như không ở đây nữa. Mấy năm nay tôi đều không gặp cậu ấy. Vật này vẫn ở chỗ tôi. Anh có ấn tượng rất sâu sắc với Đinh Mật và Lục Thời Miễn. Năm ấy hai người còn nhỏ, mới ít tuổi vậy đã ra ngoài sống chung. Ngoại hình lại nổi bật, luôn khiến người ta có ấn tượng sâu đậm. Huống chi, Đinh Mật còn nhờ anh giúp đỡ. Vật này mấy năm nay vẫn không thể đưa ra, trong lòng như có một tảng đá. Anh gọi điện cho chủ nhà lại không phải Lục Thời Miễn, là Lục Thời Phong. Lục Thời Phong mở ra nhìn một cái, lại đặt chiếc hộp về tay anh. Đinh Mật sửng sốt, nhìn chiếc hộp, nhìn anh. Anh nói mấy năm qua chưa từng thấy anh ấy đến nơi này. Đúng vậy, tôi nhờ đồng nghiệp trực ban để ý cũng không thấy. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Cô cúi đầu, cầm chiếc hộp đi về. Về đến nhà, ngồi trên sofa, Đinh Mật mở chiếc hộp ra, bên trong là chìa khóa và thẻ nhà. Năm ấy vội vã rời đi, đến chìa khóa và thẻ nhà cũng không kịp trao trả. Cô để ở phòng bảo vệ, nhờ Tiểu Ngụy chuyển giúp. Điều cô không ngờ nhất là, nhiều năm như vậy, anh chưa từng về lại nơi đây. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chùm chìa khóa, nhớ lại về mặt anh năm ấy xoa đầu cô, đặt chùm chìa khóa vào tay cô, cười khẽ nói, cầm lấy. Đinh Mật không nhịn được, ôm mặt thở dài. Đầu tháng 9, Đinh Mật nhận được công việc đầu tiên từ khi trở về Giang Châu, là người lồng tiếng cho nữ chính của bộ phim Gặp Gỡ Trần Tiên Sinh. Kết thúc thử giọng, Đinh Mật dạo quanh khu thương mại gần đó, mua hai cái gối, bắt xe về đến cổng tiểu khu. Lúc đi qua tòa 16, bỗng nhiên trông thấy chú mèo béo màu quýt quen thuộc. Đinh Mật đột ngột ngừng bước, nhìn về phía nó. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng khom lưng, cánh tay mạnh mẽ ôm chú mèo béo lên, ngón tay thon dài, khớp đốt sạch sẽ. Tim Đinh Mật đập rối loạn, ngẩng đầu nhìn người nọ. Lúc nhìn rõ gương mặt ấy, cô ngẩn người, có phần thất vọng. Người đàn ông nọ nhìn cô, mặt đầy ý cười. Đinh Mật, đã lâu không gặp. Đinh Mật hoàn hồn cười xòa. Anh Lục, đã lâu không gặp. Hai anh em có mấy phần giống nhau, đặc biệt là dáng người và bàn tay, cô suýt nữa đã nhận nhầm. Lục Thời Phong nhướng mày, cẩn thận quan sát cô. Em sống ở đây? Đinh Mật gật đầu. Vâng, em ở tòa 19. Lục Thời Phong vuốt ve chú mèo, mỉm cười. Anh còn tưởng mình nhận nhầm người, chung quy cũng đã mấy năm không gặp. Đinh Mật hơi lúng túng, bỗng nghĩ ra gì đó, cô lục túi lấy chìa khóa và thẻ nhà đưa tới, có phần khó mở lời. Anh Lục, cái này phiền anh giúp em đưa cho anh ấy, hồi đó em quên trả. Lục Thời Phong vẫn vuốt ve mèo béo, chỉ thoáng liếc nhìn không nhận. Cái này em phải tự trả rồi, anh không giúp em được. Bàn tay gượng gạo giữa không trung mấy giây, Đinh Mật thu tay về, nghe thấy Lục Thời Phong thong dong nói. Nó cũng ở Giang Châu, vừa về năm ngoái, có cơ hội em tự trả đi. Đinh Mật đành nhét đồ vào túi, nhìn Lục Thời Phong. Anh Lục, anh có số của Minh Vi không ạ? Lục Thời Phong lấy điện thoại ra, lại nhìn cô lấy làm lạ. Cô nhóc, em sao vậy? Trước kia như hình với bóng với Đỗ Minh Vi cơ mà, sao ngay cả cô bé cũng không liên lạc? Đinh Mật không có cách nào nói rõ, lấy được số điện thoại của Đỗ Minh Vi thì định đi. Lục Thời Phong gọi cô lại. Đợi đã, em cho anh số của em đi. Chương 40. Đinh Mật đọc số điện thoại cho Lục Thời Phong. Lục Thời Phong ôm mèo, lưu số cô, lại mỉm cười liếc cô. Cần số của A Miễn không? Lời này vẻ như trêu chọc, nhưng vào tai Đinh Mật lại khiến cô bất giác thấy xấu hổ vô cùng. Cô không cần số của Lục Thời Miễn, có cũng không dám gọi, cần gì mà phải lưu lại chứ? Càng nhìn, càng buồn bã. Năm ấy Đinh Mật nói chia tay, khoảnh khắc bước chân ra khỏi phòng khách sạn, cô không dám ước ao xa vời, Lục Thời Miễn vẫn còn ở lại chốn cũ. Năm sáu năm rất dài, cô càng không dám ảo tưởng, Lục Thời Miễn vẫn còn độc thân. Cho dù độc thân... Cô không phủ nhận, lần này trở về cô có ôm mục đích riêng, nhưng cũng chỉ là muốn thấy anh một lần. Đinh Mật gọi điện cho Đỗ Minh Vi. Đỗ Minh Vi mỉa mai châm chọc cô, lại từ chối cuộc hẹn của cô. Đinh Mật hơi buồn, nhưng tự biết mình đuối lý, chỉ đành chậm chậm chờ cô nguôi giận. Nhưng Đỗ Minh Vi đâu dễ nguôi giận. Bỏ mặc cô mấy ngày, khó khăn lắm mới chủ động liên hệ. Ai dè, Đinh Mật đang bận lòng tiếng cho Gặp Gỡ Trần Tiên Sinh. Đợi lúc hai người có thể gặp nhau thì đã là sang thu rồi. Buổi tối chia tay với Đỗ Minh Vi, Đinh Mật đã lâu mới mất ngủ, tâm trí không thể nào tiêu hóa nổi những lời Đỗ Minh Vi nói. Lục Thời Miễn say rượu, làm loạn trong phòng thí nghiệm, bị quay chụp lan truyền khắp diễn đàn trường. Sau đó, anh còn hách mạng trường, suýt nữa bị kỷ luật. Bất kể là cái nào, nghe đều có vẻ khó bề tưởng tượng. Bấy lâu nay, Lục Thời Miễn trong lòng cô vẫn luôn là người có năng lực kiềm chế cực cao. Trừ đôi khi nôn nóng và mất khống chế ở trên giường, cô chưa từng thấy dáng vẻ mất kiểm soát của anh, huống chi là say rượu làm loạn. Nếu thật sự là vì cô, Đinh Mật cảm thấy bản thân tội chướng nặng nề. Cô chăn trở trên giường rất lâu, càng nghĩ càng không ngủ nổi, càng không ngủ nổi lại càng muộn phiền. Ngoài ra, còn mơ hồ có một chút chờ mong, vốn không thể nào lặng lẽ nảy sinh nơi đáy lòng. Điều đó càng khiến cô không thể ngủ được. Đinh Bật ôm đầu bò dậy, rót cho mình một cốc nước, dạo trong hội bạn, thấy Đỗ Minh Vi vừa đăng một tin. Người trước kia song ca mật ngọt với tôi, trở về rồi. Ảnh đính kèm là màn hình KTV. Nếu nhìn kỹ thì có thể lờ mờ trông thấy bóng dáng hai cô gái khoác vai ôm nhau, cô gái thấp hơn để tóc ngắn. Bên dưới còn có hai trả lời bình luận của Đỗ Minh Vi. Đúng vậy, Đinh tiểu mật đấy. Tôi với Từ Khiên chưa bao giờ song ca mật ngọt được chưa? Đã lâu không gặp, Đinh tiểu mật, cô nhẹn cười. Đinh Mật chỉ kết bạn với Đỗ Minh Vi, không biết cô trả lời ai, nghe giọng điệu thì có vẻ là bạn cùng lớp ngày trước. Cô cho Đỗ Minh Vi một like. Hội bạn bè nhỏ như vậy, một truyền mười, chẳng mấy chốc Lục Thời Miễn cũng sẽ biết. Hoặc là Lục Thời Miễn dạo vòng bạn bè một hồi, chắc sẽ nhìn thấy. Nhưng Lục Thời Miễn rất ít khi dạo bảng tin, bởi vì anh thêm quá nhiều người trên WeChat. Bạn cấp 3, bạn đại học, đồng nghiệp. Trong đó không thiếu gì quảng cáo, có khi lướt mãi mà vẫn chỉ là quảng cáo hàng loạt, lâu ngày thành ra lười xem. Chiều thứ 6, Lục Thời Miễn trở về từ chuyến công tác ở Bắc Kinh, trực tiếp đến công ty mở họp. Vì hạng mục đầu tư tài chính mới, nhân viên cấp cao của công ty họp bàn suốt 3 tiếng. Kết thúc cuộc họp thì giờ cơm tối đã qua từ lâu. Lục Thời Miễn tựa người vào ghế, vắt chéo chân nhìn Từ Khiên. Ra ngoài hay là gọi đồ đến? Từ Khiên nhìn anh, tên cuồng công việc này sớm muộn cũng sẽ ép nhân viên phát điên. Trong lòng thầm mắng chửi mấy trăm lượt, bấy giờ Từ Khiên mới dặn trợ lý đi gọi đồ ăn. Mấy nhân viên cấp cao khác về trước, hai người tự xử bữa tối qua loa ở trong phòng họp. Ăn xong, Từ Khiên đặt đũa xuống, cười nhìn Lục Thời Miễn. Tao vốn đã hẹn Đỗ Minh Vi cùng đi ăn tối, nếu không phải sợ mấy cô đơn lẻ bóng, tao còn lâu mới ngồi đây nhai thức ăn nhanh với mày. Lục Thời Miễn đứng dậy rót cốc nước, liếc anh một cái, không chút cảm kích. Không ai bảo mày ở lại cả, mày đi được rồi. Từ Khiên nhún vai, thế tao đi đây, mày cũng về sớm đi. Lục Thời Miễn mặc kệ anh, Từ Khiên mở cửa, lại tạm ngừng quay đầu nhìn Lục Thời Miễn, nhướng mày hỏi. Mày thấy bài đăng của Đỗ Minh Vi chưa? Gì? Biết ngay là anh chưa xem, Từ Khiên chống tay bên cửa. Đinh Mật trở về rồi, mày biết chưa? Lục Thời Miễn như khựng lại, trên mặt lại không có biểu cảm gì. Từ Khiên tựa vào cửa, hỏi thăm dò. Hay là tao với mày đi uống một ly? Lượn đi, đừng có gạ rượu tao. Lục Thời Miễn mất kiên nhẫn, rõ ràng là muốn đuổi người. Từ Khiên đương nhiên biết, ngoại trừ xã giao, bình thường Lục Thời Miễn căn bản là không động đến rượu. Anh sờ mũi, biết điều bỏ đi. Nhiệm vụ Đỗ Minh Vi giao cho coi như là hoàn thành. Lục Thời Miễn đứng cạnh máy lọc nước, uống hết một cốc, đoạn về phòng làm việc, lấy chìa khóa, rồi cũng đi. Biệt thự nhà họ Lục, giờ chỉ còn một mình Lục Thời Miễn. Vì công ty chuyển văn phòng, Lục Thời Phong đã chuyển đến Tinh Hải Thành cho gần chỗ làm. Cuối tuần thi thoảng về một chuyến, hai anh em cùng nhau ăn bữa cơm. Bước vào nhà, Quyết Béo đang cuộn tròn trên thảm ngủ vùi, Lục Thời Miễn biết Lục Thời Phong vừa về. Lục Thời Phong bước từ trên tầng 2 xuống, nhìn anh. Về rồi à? Lục Thời Miễn liếc mèo Quyết Béo. Vâng. Trông Quyết Béo hộ anh mấy ngày? Ừ. Lục Thời Miễn thấy Lục Thời Phong mang mèo béo qua đây, liền biết anh sắp phải đi công tác. Trước kia Lục Thời Miễn từng kiến nghị anh, nếu đã không có thời gian thì tặng mèo cho người khác đi. Nhưng Lục Thời Phong không tặng, cách vài bữa lại ném mèo đến chỗ anh. Nói thật, anh không muốn nhìn thấy con mèo này. Lục Thời Phong chủ yếu đến để gửi mèo, nói mấy câu với Lục Thời Miễn xong bèn định đi. Lúc thay giày, anh bỗng nói, đúng rồi, tối hôm nọ anh có gặp Đinh Mật. Lục Thời Miễn nhíu mày. Không ngờ đến anh trai anh cũng đã gặp cô. Bây giờ con bé đang ở Tinh Hải Thành. Câu này như một trái bom, cuối cùng cũng phá tan vẻ ngoài của Lục Thời Miễn. Anh sững sờ mấy giây, cau mày không thể tin. Cô ấy ở Tinh Hải Thành. Ừ. Năm xưa bố để lại hai căn hộ ở Tinh Hải Thành, hai anh em họ mỗi người một căn, thật ra là tầng trên tầng dưới. Xong hồi ấy Lục Thời Phong vẫn ở Bắc Kinh, không ở đó. Nhưng chuyện Lục Thời Miễn đưa Đinh Mật vào sống ở căn hộ ấy, anh vẫn biết ít nhiều. Nói thật, anh rất bội phục cậu em trai này, vừa thi đại học xong đã dám giấu con gái trong nhà suốt hơn một năm. Nếu không chia tay, e là bây giờ nơi ấy đã biến thành nhà kết hôn rồi. Lục Thời Phong liếc nhìn anh, cười cười bỏ đi. Lục Thời Miễn mím môi, cúi đầu đá Mèo Béo cản đường. Mèo Béo chỉ duỗi móng vuốt, đổi sang chốn khác, lại tiếp tục lười biếng ngủ vùi. Lên tầng tắm rửa xong, bóng dáng cao lớn tựa vào ban công hút thuốc, một tay kẹp thuốc, một tay cầm điện thoại, cúi đầu dạo vòng bạn bè, tiện thể chặn luôn những người hay đăng quảng cáo. Lướt đến bài đăng của Đỗ Minh Vi, anh nhìn thấy rất nhiều bình luận của hội bạn chung. Ví như Tần Dạng, lớp trưởng, lớp phó, Từ Dịch, Tưởng Tân Tử. Thậm chí đến cả Khương Khả Du cũng hỏi một câu, Đinh Mẫn. Anh phóng to tấm ảnh ấy, nhìn rõ bóng dáng kia. Mái tóc đã cắt ngắn lại như hồi cấp 3. Ngậm thuốc rít một hơi sâu, Lục Thời Miễn nheo mắt bỏ điện thoại xuống. Chớp mắt, khói thuốc lượn lờ khắp không gian. Hay lắm, chắc anh là người cuối cùng biết tin cô trở về. 9 giờ tối ngày hôm sau, Lục Thời Miễn kết thúc buổi xã giao. Anh uống rượu, không tìm lái xe thuê mà bắt taxi đến Tinh Hải Thành một chuyến. Xe dừng trước cổng, anh đi bộ vào. Người trực ban tối nay vừa hay là Tiểu Ngụy, nhìn thấy người đàn ông anh Tuấn mặc sơ mi đen quần tây, Tiểu Ngụy cảm thấy khá quen nhưng lại không dám chắc. Dẫu sao đã mấy năm không gặp, hơn nữa cũng đã đưa chìa khóa và thẻ nhà cho Đinh Mật, Tiểu Ngụy không dám gọi bừa. Đúng là Lục Thời Miễn đã rất lâu không về lại nơi đây, anh chỉ từng quay lại một lần vào nghỉ hè năm họ chia tay. Mở cửa, không khí ngột ngạt phả vào mặt anh, anh cau mày, bật công tắc gần đó, quét mắt nhìn một lượt. Đinh Mật ở đây hơn một năm, hai người nửa sống chung, mua không ít đồ. Lúc cô đi không chuyển hết đồ, nhìn như vậy nơi nào cũng là đồ đạc của cô. Tiểu thuyết tình cảm trên sofa, tạp chí, đồ ăn vặt. Trong phòng còn có vài bộ quần áo và một số thứ khác cô bỏ sót. Cô đi thật dứt khoát nhưng lại không dọn dẹp sạch sẽ những dấu vết mình đã để lại. Lục Thời Miễn chỉ đứng ở cửa nhìn một lượt, xác định không có ai về đây, liền đóng cửa bỏ đi. Đinh Mật đến tiệm tạp hóa 24 giờ trong tiểu khu mua băng vệ sinh ban đêm. Tiện thể mua một túi đường nhỏ, ôm bụng suy nhược về nhà. Mấy năm qua thân thể cô không được tốt như trước, đau bụng kinh nghiêm trọng hơn xưa, đau muốn đòi mạng. Lúc đi qua tòa 16, Đinh Mật vô thức ngẩng đầu nhìn tầng 12, thế mà nơi ấy lại sáng đèn. Cô mở to mắt, thiếu chút nữa là tưởng mình nhìn nhầm. Không nhịn được, dụi mắt một lần, lại nhìn một lần nữa, đèn đã tắt. Là hoa mắt sao? Cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tầng 12 thêm một lát, đang chuẩn bị rời đi, bỗng thấy một bóng dáng cao lớn thẳng tắp bước ra khỏi hành lang. Người đàn ông nọ mặc quần tây, áo sơ mi đen, hơi cúi đầu nhìn phía trước, trong bóng đêm không nhìn rõ mặt. Trái tim Đinh Mật đập dồn dập. Cô biết lần này mình không nhận sai người. Người nọ càng bước càng gần, mắt thấy anh sắp rẽ qua đây, Đinh Mật hoàn hồn. Phản ứng đầu tiên là ôm bụng trốn sau hàng cây bên cạnh. Gót giày đạp lên lá khô kêu xào xạc. Lúc Lục Thời Miễn đi qua, anh thoáng nghiêng mắt liếc nhìn. Cặp mắt một mí ẩn trong bóng đêm càng thêm lạnh lẽo, đến vẻ mặt cũng chìm trong băng giá. Đinh Mật ngồi dưới gốc cây, không dám cả thở mạnh. Lục Thời Miễn không hề dừng lại, chân dài sải bước, chẳng mấy chốc đã đi xa. Đinh Mật còn chẳng nhìn rõ gương mặt anh, đợi người khuất bóng mới dám đi ra, thầm mắng chính mình vô dụng. Con người quả nhiên không thể làm chuyện thẹn với lòng, người mà cô thiếu nợ nhiều nhất đời này chính là Lục Thời Miễn. Quảng cáo cho phần mềm CRM mới được nghiên cứu phát hành của khoa học kỹ thuật quang ảnh sẽ được phát trên đài chiếu bộ phim Gặp Gỡ Trần Tiên Sinh. Việc quay quảng cáo đã hoàn tất, chỉ đợi lồng tiếng hậu kỳ. Đinh Mật nhận điện thoại, vừa nghe Thù Lao liền đồng ý. Nhưng cô sẽ không ngờ sẽ gặp Lục Thời Miễn ở phòng thu. Trước lúc ra khỏi phòng thu, cô hỏi đạo diễn mới biết nhà sáng lập của khoa học kỹ thuật quang ảnh là Lục Thời Miễn và Từ Khiên. Trong thang máy, Đinh Mật nhìn chằm chằm tay anh, tâm tư bay xa đi tít tắp. Cô và Lục Thời Miễn đã làm số lần có lẽ đếm không xuể. Ngày ấy yêu xa, có khi một tháng gặp một lần, đa số thời gian đều quấn quýt ở trên giường. Lục Thời Miễn không được, sao có thể? Lần nào cũng là cô cầu xin anh mới buông tha. Lý luận của Đỗ Minh Vi không thể áp dụng cho cô và Lục Thời Miễn. Đinh Bẩn không biết tại sao bản thân lại nghĩ đến loại chuyện này, sắc mặt đỏ lên, chỉ đứng cạnh anh đã tim đập như trống, thầm mắng mình mấy câu. Đinh đong, cửa mở, bóng người cao lớn bên cạnh đi ra khỏi thang máy, kéo tâm tư của Đinh Mật về lại hiện thực. Cô đi sau anh, nhìn người đàn ông đến bóng lưng cũng đã thay đổi. Đúng, Lục Thời Miễn hôm nay không còn là một chàng trai, anh đã là một người đàn ông thành thục, ổn trọng. Rời khỏi tòa nhà, Đinh Mật mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được gọi anh Lục Thời Miễn. Người đàn ông ngừng lại, tầm mắt hơi lệch đi, có phần thảng thốt. Đinh Mật đứng ở nơi ấy, đột nhiên mất hết dũng khí. Người trợ lý nhìn cô vẻ khó hiểu, lại nhìn ông chủ nhà mình. Lục Thời Miễn ngừng lại 3 giây, người đằng sau im bặt, anh mím môi tự giễu, nhấc bước bỏ đi. Đinh Mật cuống lên, hoảng sợ lần mò trong túi, bỗng tìm được cái cớ để tiến lên phía trước. Anh đợi chút, em có cái này trả anh. Các bạn đang đón nghe bộ truyện Anh sẽ mãi mãi là đường về của em, của tác giả Mạch Ngôn Xuyên qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 41. Lục Thời Miễn, cậu đợi tới một chút thì chết à? Đinh Tiểu Mật trước kia luôn thích hô to gọi nhỏ sau lưng anh, hình như cô rất thích bắt anh đợi. Sáng đến trường đợi một chút, tự học tối lề mề đợi một chút. Đến lúc đang làm được một nửa cũng bảo anh đợi một chút. Cô nói cô cần nghỉ ngơi một lát. Điều đáng sợ là anh như bị cô nắm giữ linh hồn, đợi một lần rồi đợi mãi. Lần này Lục Thời Miễn không đợi cô, bước dài bỏ đi. Đinh Bẩn không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Cô không muốn ngày đêm ôm chìa khóa nhà anh, mơ mộng viển vông. Một khi có được dũng khí thì sẽ không dễ dàng buông bỏ. Cô chạy đến trước mặt anh, ép Lục Thời Miễn phải ngừng lại. Cô hơi thở gấp, ngẩng mặt nhìn anh, tay vẫn tìm trong túi, giọng vội vã. Em thật sự có đồ đưa anh. Lục Thời Miễn nhíu mày, đáy mắt thấm ý lạnh, cụp mắt nhìn xem rốt cuộc cô có thể lấy ra thứ gì. Đinh Mật cầm chìa khóa và thẻ nhà trong tay, đột nhiên có phần luyến tiếc. Vật được trả về, cô và anh coi như triệt để cắt đứt quan hệ, nhưng chung quy vẫn phải trả. Lục Thời Miễn lạnh nhạt liếc thứ đồ trong tay cô, đoạn nhìn gương mặt cô, đáy mắt càng thêm lạnh. Đinh Mật lý nhí giải thích, ngày trước em để chìa khóa ở phòng bảo vệ, nhờ Tiểu Ngụy trả giúp, nhưng Tiểu Ngụy nói anh chưa từng về lại nơi ấy. Lục Thời Miễn nhìn đi nơi khác, đút tay vào túi quần, lại cúi đầu nhìn cô, rất lâu, khẽ xỉu cợt. Đinh Mật, ngày trước là bao lâu trước? Một câu nói hoàn toàn đánh cô về hiện thực. Ngày trước là hơn 5 năm trước, quá lâu rồi phải không? Đã lâu đến nỗi chẳng còn chút bận tâm có phải không? Đinh Mật như mắc xương nơi cổ họng, không nói nổi một lời. Lục Thời Miễn mím môi, liếc cậu trợ lý đang đầy kinh ngạc một cái. Trợ lý bị ánh mắt anh làm cho phát run, vội lùi lại. Em nghĩ nhiều năm như vậy tôi vẫn chưa thay khóa. Anh nói dứt lời liền bỏ đi, để lại Đinh Mật đứng sững nơi ấy. Đinh Mật ngẩn ngơ nhìn bóng lưng anh đi xa, rất lâu sau mới hoàn hồn, nhét chìa khóa và thẻ vào trong túi. Đúng vậy, nhiều năm như thế đâu phải ai cũng lưu luyến kỷ niệm chứ. Lục Thời Miễn đến nhà hàng, Từ Khiên và Tần Dạng đã đến và gọi đồ ăn lên. Tần Dạng vừa ra ngoài làm nhiệm vụ, còn chưa kịp thay quần áo, vẫn mặc đồng phục cảnh sát. Vừa thấy anh, liền ngồi thẳng tắp, vội vã cầm đũa. Sao mày lâu thế, đợi mày nửa tiếng rồi đấy, ông đây đói muốn chết. Anh chàng ăn ngấu nghiến, cứ như bị bỏ đói mấy mùa. Lục Thời Miễn thấy mãi thành quen. Ai bảo mày chờ? Tần Dạng thoáng chốc đã khô hết nửa bát cơm, cười. Thế sao được, phải đợi Lục Tổng mời khách mà, sao có thể tự ăn trước? Lục Thời Miễn liếc anh. Thằng danh này càng ngày càng thích làm ra vẻ. Từ Khiên chịu không thấu, đá Tần Dạng một cước. Ăn cơm của mày đi, mẹ nó, đừng có bữa ăn nào với bọn tao cũng như quỷ chết đói thế. Lương cảnh sát thấp lắm hả? Bằng được chúng mày không? Tần Dạng chẳng chút bận tâm. Chê lương thấp thì đổi việc đi. Thôi, ta vẫn rất thích bộ đồng phục này. Tần Dạng vẫn cười hì hì, xử hết một bát cơm. Không đói thế nữa, bấy giờ mới chậm đũa nhìn Lục Thời Miễn. Nghe nói Đinh Mật trở về rồi. Hồi cấp 3, 5 người thường chơi cùng nhau, hai đôi bọn họ, mình anh độc thân. Sau này Đinh Mật cắt đứt liên lạc với họ, còn lại 4 người, hai tay độc thân, anh với Lục Thời Miễn. Anh không tìm được bạn gái. Sau khi Lục Thời Miễn chia tay với Đinh Mật và xảy ra chuyện mất khống chế ở phòng thí nghiệm, tính cách kìm nén lại rất nhiều. Bao năm qua, con gái theo đuổi Lục Thời Miễn không ít, dù sao cũng có cái mặt này, gia thế lại tốt, rất nhiều người muốn làm bạn gái của anh. Lục Thời Miễn nghe thấy cái tên ấy thì khẽ nhíu mày, mỉa mai. Đúng vậy. Lúc Lục Thời Miễn say rượu làm loạn, Từ Khiên có ở bên cạnh. Lục Thời Miễn điên lên, anh không thể nào ngăn nổi, anh cũng nằm trong đoạn video ấy. Lúc Tần Dạng xem được đoạn video, sợ rớt cả cằm. Tuy Lục Thời Miễn không nói gì, nhưng họ đều đoán là Đinh Mật đá anh, bằng không sẽ chẳng như vậy. Ngày ấy Đinh Mật theo đuổi Lục Thời Miễn, mấy người bọn họ đều biết rõ. Đinh Mật thi đại học xảy ra chuyện kia cũng là do Lục Thời Miễn gánh vác, đôn đáo bên cô, để cô chuyển đến nhà anh suốt hơn một năm. Đi học cách xa nhau, nhưng chỉ cần có thời gian, Lục Thời Miễn sẽ bay đến chỗ Đinh Mật. Thật sự là moi tim móc phổi đối xử tốt với cô. Nhưng như vậy mà vẫn chia tay. Mẹ nó, cô gái này thật vô lương tâm. Xong Lục Thời Miễn không nói gì, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều trước mặt anh. Từ Khiên thấy Lục Thời Miễn rõ ràng không muốn nhắc đến Đinh Mật, bèn đổi đề tài. Đúng rồi, lớp trưởng và lớp phó sẽ kết hôn vào quốc khánh này. Trước kia Tần Dạng không ở Giang Châu, thiệp mời được gửi qua chỗ tao, đến lúc đó cùng nhau đi nhé. Được. Từ Khiên trả lời tin nhắn của Đỗ Minh Vi, nhìn nhóm chat ngẩn người. Đỗ Minh Vi thêm Đinh Mật vào nhóm rồi. Lục Thời Miễn đang cầm điện thoại đọc email, nghe vậy khựng lại. Đinh Mật vừa về đến nhà, chàng Weixin bình thường khá yên tĩnh, bỗng kêu ầm ầm. Cô kinh ngạc mở ra xem, thì ra Đỗ Minh Vi vừa kéo cô vào nhóm chat lớp 11. Lớp trưởng và lớp phó gửi tin vẫy chào, sau đó mấy người đang on đều chào hỏi cô. Đa số là hỏi cô mấy năm nay đi đâu. Đinh Mật nhìn những gương mặt thân quen, tâm trạng ngổn ngang trăm mối, tựa như tất cả đều về lại những năm tháng cấp 3 đơn thuần ấy. Cô cúi đầu gõ từng chữ. Tớ ở thành phố C, năm trước có đến Bắc Kinh một năm. Danh bạ có thêm một lời mới kết bạn là lớp trưởng. Đinh Mật nhanh chóng đồng ý. Lớp trưởng gửi cho cô một cái ôm thật to, tiếp đó lại gửi cho cô một tấm thiệp cưới điện tử. Ngày 5 tháng 10, tớ với Trương Luân kết hôn, nhớ đến mừng nhé. Đinh Bật hơi kinh ngạc, cô tưởng họ đã sớm kết hôn. Không phải hai cậu nói, tốt nghiệp xong sẽ kết hôn, lúc học nghiên cứu sinh thì sinh con luôn sao? Lớp trưởng gửi đến một nhãn dán quỷ bò. Tốt nghiệp đi đăng ký rồi, nhưng học nghiên cứu sinh mệt muốn chết, căn bản không dám sinh con. Học xong lại bận công việc, hôn lễ đành phải kéo dài đến bây giờ. Đinh Mật ấn vào thiệp cưới điện tử, lật xem từng tấm. Ảnh cưới của họ rất đẹp, hai người cười rạng rỡ, trông cực kỳ hạnh phúc. Trong nhóm vẫn ồn ào, lớp phó Trương Luân nhấn lúc đông đúc đề nghị. Hay là nhân dịp tôi cưới thì bọn mình họp lớp luôn đi. Những người khác hào hứng hỏi, họp kiểu gì? Có người đề nghị ngày hôm sau đi tắm suối nước nóng. Có người bảo đến nông trại chơi, tự làm tự ăn. Tưởng Tân Tử nói, thời nào rồi còn tự làm tự ăn, đến lúc đó nam sinh các cậu lại ngồi yên như ông tướng ấy, chỉ có nữ sinh bọn tôi nấu nướng, thiệt muốn chết. đi suối nước nóng đi. Cuối cùng, lớp trưởng trực tiếp lập bảng vote, tắm suối nước nóng được bỏ phiếu cao hơn. Nhanh chóng quyết định, ai có thời gian báo danh đi. Tần Dạng vừa ăn vừa hỏi, A Miễn đi không? Lục Thời Miễn đọc mail xong, đặt điện thoại lên bàn, nhấc đũa thở ơ đáp, không đi. Từ Khiên nhíu mày, sao không đi? Quốc Khánh cũng đâu có việc gì. Cùng đi đi, không đi mẹ ở nhà làm gì, trông mèo hả? Hồi ấy, đoạn video được lan truyền khắp diễn đàn trường, cũng không biết là ai tuồn ra ngoài. Hơn nửa bạn học trong lớp đều từng xem. Sau khi Lục Thời Miễn xử lý sạch sẽ đoạn video kia, anh không tham gia họp lớp nữa. Tần Dạng cười báo danh cho mình, lại thuận miệng nói, A Miễn cũng đi. Tao báo danh cho mày đấy, lớp trưởng kết hôn, mày cho nhà trai ít mặt mũi cái. Đinh Mật đang kéo tin, thấy bốn chữ ấy thì khựng lại. Đỗ Minh Vi hỏi trong nhóm, Đinh Tiểu Mật, mày đi không? Cô thoáng do dự, gõ hai chữ, đi chứ? Tức khắc, bầu không khí trong nhóm thay đổi vi diệu. Tiệc cưới và họp lớp lần này có kịch hay để xem rồi đây. Nếu Đinh Mật biết có nhiều người đang đợi xem kịch của họ như vậy, cô tuyệt đối không đồng ý đi suối nước nóng. Ngày cuối cùng của tháng 9, Đinh Mật gửi cho Chu Thanh một khoản tiền. Mấy phút sau, Chu Thanh gọi điện thoại tới, giọng bà có vẻ bất đắc dĩ. Đinh Mật, con đừng gửi tiền cho mẹ nữa, bây giờ mẹ có việc làm, có thể tự nuôi bản thân. Huống chi, Tiết Chấn tháng nào cũng gửi một khoản tiền nuôi dưỡng Tiết Tiểu Bân, cuộc sống của họ không thành vấn đề. Nhưng những lời này, Chu Thanh không nói ra. Đinh Mẫn biết bà định nói gì, năm ấy Tiết Chấn lấy chuyện ly hôn bức ép Chu Thanh lần nữa không chịu đồng ý ra tòa làm chứng cho cô. Mãi đến khi Đinh Mật gần như tuyệt vọng bên bờ sụp đổ, Chu Thanh cuối cùng cũng chọn đứng về phía cô. Chút tình thân mỏng manh ấy coi như chưa thực sự mất sạch. Đinh Mật hiểu Chu Thanh, rời khỏi gia đình và người đàn ông của mình là một chuyện rất khó khăn với bà, huống chi còn dẫn theo một đứa bé. Vậy nên khi mà cô có năng lực, mỗi tháng đều sẽ gửi cho bà một khoản sinh hoạt phí. Số tiền cô gửi bà không nhiều, chỉ là sinh hoạt phí mà thôi. Đây là chuyện con nên làm, nói thế nào mẹ cũng là mẹ con. Thế mẹ giữ lại cho Tiểu Bân vậy? Chu Thanh đoạn ngừng. Tiểu Mật, hay là con trở về đi, ba mẹ con mình sống cùng nhau. Một mình con ở ngoài cũng không hay, ốm đau lấy ai chăm sóc? Bà đã nói câu này không chỉ một lần. Sau này nói tiếp ạ, con cúp máy đây. Đinh Mật không hề nói cho Chu Thanh biết chuyện cô đã quay về Giang Châu, càng không có ý định sống cùng họ. Cúp máy, Đinh Mật nghĩ đến vụ kiện phức tạp năm ấy, hơi thất thần. Mãi đến khi điện thoại bỗng đổ chuông, cô mới hoàn hồn, là Đỗ Minh Vi gọi tới. Mật Mật, mai đi dạo phố không? Đinh Mật cười, được thôi. Lớp trưởng cũng đi. Hay đấy, lâu rồi không gặp, tiện thể tao mời cơm luôn. Chiều ngày hôm sau, ba người gặp nhau, lớp trưởng nhìn Đinh Mật, cười híp mắt sờ mặt cô. Đinh Mật, sao cậu vẫn trẻ thế? Mặt Đinh Mật nhỏ, di truyền từ Chu Thanh trông trẻ hơn những người phụ nữ cùng tuổi khá nhiều. Thật sự khiến người khác ngưỡng mộ. Cô cười nói, cậu đẹp da đó. Đương nhiên rồi, tôi đến thẩm mỹ viện chăm sóc suốt một tháng đấy, còn phải giảm mấy cân liền, liều mạng vì đám cưới luôn. Đỗ Minh Vi cười khoác vai Đinh Mật. Được rồi, hai người đều đẹp. Chương 42. Tình bạn của con gái không phải được xây dựng trên nền tảng khen ngợi lẫn nhau ư? Đỗ Minh Vi trợn trắng mắt, cảnh tỉnh lớp trưởng. Thẩm Giai, đấy là tình chị em giả dối. Đinh Mật nhìn lớp trưởng, chính là Thẩm Giai, hồi cấp 3 mọi người quen gọi là lớp trưởng lớp phó, thế nên rất nhiều người đôi khi quên mất họ tên gì. Bỗng dưng nghe thấy, cô suýt nữa không phản ứng kịp. Thẩm Giai cười phá lên, nhìn Đinh Mật. Đi thôi, dạo phố trước, sau đó bọn mình kiếm chỗ ăn. Ba người dạo trong khu trung tâm thương mại một vòng, Đinh Mật mua hai bộ đồ mùa thu, chuẩn bị cho hôn lễ và họp lớp. Lúc ăn cơm, Thẩm Giai bỗng hỏi, Đinh Mật, muốn làm phù dâu cho tớ không? Đỗ Minh Vi cũng nhìn cô, đi nhé, tao cũng là phù dâu đấy. Thẩm Giai cười, đội Phù Dâu, còn có Bành Oánh, Tưởng Tân Tử với hai cô bạn thân từ nhỏ của tớ nữa. Như vậy là 5 người. Nếu cậu cũng đến thì sẽ là 6, số người vừa đẹp. Đinh Mật chưa từng làm phù dâu cho ai, cũng chỉ từng đi ăn cưới 2 lần, đều là đàn chị trong câu lạc bộ của khoa báo chí ngày xưa, bị Bùi Dịch kéo đi. Cô băn khoăn, quần áo thì sao, chắc quần áo phù dâu đã thống nhất và đặt sẵn rồi. Không sao, tớ về đặt thêm một bộ nữa là được, tiệm áo cưới vẫn còn nhiều lắm. Thế được thôi, Minh Vy đi, tớ cũng đi. Đinh Mật cười, nhìn Đỗ Minh Vy... Bao giờ thì tới lượt mày với Từ Khiên vậy? Thẩm Dài cũng nhìn Đỗ Minh Vy. Đúng đấy, hai người cũng đã kết thúc yêu xa 2 năm rồi, vẫn không có tính toán gì sao? Đỗ Minh Vy cầm đũa, chọc cơm trong bát. Chắc 1-2 năm nữa, bây giờ chưa tính. Thẩm Dài nhìn cô, không nhịn được nói. Định cưới thì cưới nhanh lên, đừng kéo dài, yêu lâu không tốt đâu. Bình thường chỉ có 2 kết quả. Hoặc là chia tay, hoặc là kết hôn. Ờ, cậu nói cũng đúng. Đỗ Minh Vy cười, nhưng nụ cười chẳng hề đẹp. Mấy năm nay tớ và Từ Khiên đã nói chia tay không biết bao nhiêu lần, có khi cũng không hiểu nổi mình đang kiên trì vì cái gì. Bấy giờ Đinh Mật mới thấy bất thường, nhìn Đỗ Minh Vy chăm chú, lo lắng. Mày với Từ Khiên sao vậy? Đỗ Minh Vy thở dài. Không nói rõ được, chắc tại ngày xưa yêu xa lâu quá, thêm chuyện bố mẹ tao phản đối, ầm ĩ chia tay nhiều lần, dần cảm thấy mệt mỏi. Dù về nước rồi, cũng vẫn thấy có lòng nhưng không đủ sức. Nhiều năm như vậy, lại không nỡ chia tay, cố chấp chống đỡ, hơi mệt. Có lẽ thật sự như mọi người nói, có vài người không nên gặp nhau quá sớm. Đinh Mật nhất thời không biết nói gì, cô không ngờ tình trạng của Đỗ Minh Vy và Từ Khiên lại như vậy. Thẩm Dài tự thấy bản thân phá hỏng bầu không khí, xoa mặt. Nếu đã kiên trì lâu như vậy thì đừng dễ dàng từ bỏ. Đỗ Minh Vy nhìn họ, chợt cười. Trông vẻ sợ sệt của hai người kìa, tớ nói vậy thôi, nếu có thể chia tay thật thì đã chia tay từ lâu rồi. Nói cũng đúng. Đinh Mẫn thầm thở phào, cô và Lục Thời Miễn đã thành ra thế này, cô không mong Đỗ Minh Vy và Từ Khiên cuối cùng cũng chia tay. Thẩm Dài cúi đầu gửi tin nhắn, bỗng buồn bực kêu to. Làm thế nào bây giờ? Bạn tớ nói suối nước nóng chật ních rồi, bọn mình mà đi sợ là phải chen chúc mệt lắm. Sao đông vậy? Có tay đại gia tổ chức đám cưới ở đó, bao toàn bộ, cộng thêm dòng người dịp quốc khánh, cậu nghĩ xem. Thẩm Dài báo trong nhóm chat, mọi người lập tức bùng nổ. Có người hả hê. Không sao, thế đợi năm sau đi thôi, vừa hay lần này tôi không về được. Tưởng Tân Tử nói, suối nước nóng của tôi. Trương Luân gửi một cái biểu tượng mã cảnh đào sụp đổ gào thét. Thế chúng ta đổi lịch nhé, họp lớp đổi thành KTV. Tuy lấy làm tiếc, nhưng mọi người đều đồng ý. Ngày cưới, đội phù dâu của Đinh Mật và Đỗ Minh Vy đến cực sớm. Phù rể cũng đều là bạn học và bạn từ nhỏ của Trương Luân, trong đó có Từ Khiên. Bởi vì có thêm Đinh Mật, Từ Khiên còn đùa Lục Thời Miễn hỏi anh có muốn nhập đôi không? Bị Lục Thời Miễn đá ra khỏi phòng làm việc. Cuối cùng, Từ Dịch thay thế. Trên đường đến khách sạn, Lục Thời Miễn tiện đường đón Tần Dạng, hai người cùng nhau đến khu tiếp khách. Tần Dạng bị đội hình phù dâu phù rể làm cho giật mình, nhìn chú rể. Má, trận thế hoành tráng vậy, được đấy. Thời tiết hôm nay không tốt lắm, trời đổ mưa, may mà lúc sáng đã chụp ảnh. Cô dâu và chú rể đều mặt mày rạng rỡ, không hề bị ảnh hưởng tâm trạng bởi trận mưa này. Nhưng sau khi tạnh mưa, trời thu quang đãng, thời tiết lập tức chuyển lạnh. Đinh Mật mặc váy phù dâu cúp ngực, đứng ở khu tiếp khách, lạnh phát run. Trương Luân cười. Đương nhiên rồi, chuyện cả đời chỉ có một lần mà. Lục Thời Miễn đưa phong bì đỏ, chúc phúc ngắn gọn. Chúc mừng. Trương Luân cười đỏ cả mặt mày, bởi vì Đinh Mật ở đây, sợ Lục Thời Miễn mất tự nhiên. Trương Luân vội đưa thuốc tới. Cảm ơn anh Miễn nhé, hút điếu thuốc nào. Trước kia trong lớp có 3 đôi, mọi người đều biết. Chuyện Đinh Mật và Lục Thời Miễn chia tay, chỉ cần là người thích buôn chuyện một chút thì sẽ biết. Họp lớp sợ nhất là để cặp đôi đã chia tay gặp nhau. Trước anh đã bảo đừng gọi Đinh Mật, tránh đến lúc ấy chạm mặt Lục Thời Miễn lại xấu hổ. Nhưng Thẩm Giai muốn gọi, anh cũng hết cách. Mong rằng lát nữa mọi người đừng lúng túng. Lục Thời Miễn nhận thuốc, ngậm trong miệng. Trương Luân bật lửa đưa tới, anh phối hợp cúi đầu. Châm lửa xong thì rít nhẹ một hơi, đôi môi mỏng hé mở, khói thuốc lượn lờ, anh hơi nheo mắt. Lúc cúi đầu, lặng lẽ quét qua Đinh Mật một lượt. Khách hứa lục tục đến, Lục Thời Miễn nhường vị trí, đi với Tần Tạng. Sau khi hôn lễ chính thức bắt đầu, ngoại trừ phù sâu và phù rể chính, những người khác đều ra chỗ ngồi. Bên phải Từ Khiên có một vị trí trống, Đỗ Minh Vi kéo Đinh Mật đi tới. Bên trái Từ Khiên là Lục Thời Miễn, bên cạnh Lục Thời Miễn là Khương Khả Du. Vị trí đó do Khương Khả Du đổi với Tần Dạng. Ánh mắt Đinh Mật hơi khựng lại, đột ngột dừng bước, chỉ bên cạnh. Tao ngồi bên này được rồi, bên này có chỗ trống. Đỗ Minh Vi không chịu, thương lượng với bạn nam ngồi cạnh ghế trống. Đổi chỗ cho tôi được không? Tôi ngồi cùng với Đinh Mật. Bạn học cũng dễ tính, cười nhường chỗ. Đỗ Minh Vi kéo Đinh Mật ngồi xuống, Đinh Mật lén lén liếc Lục Thời Miễn. Đúng lúc Khương Khả Du nhìn cô, Đinh Mật điềm nhiên thu tầm mắt lại. Khương Khả Du cười, Đinh Mật, lâu rồi không gặp. Lớp 11, hầu như năm nào cũng họp lớp, quy mô lúc lớn lúc nhỏ, cơ bản dựa vào sức hút của nó. Nếu mấy nhân vật nổi tiếng trong lớp đều đi, họp lớp sẽ đông người. Nếu ngược lại thì sẽ chẳng có mấy ai. Như hôm nay vậy, ngoại trừ những người ít liên lạc và ở xa không về kịp, lớp có 46 người thì 32 người đến, cộng thêm thầy cô cũ ngồi kín ba bàn tiệc, coi như một buổi họp lớp quy mô lớn. Bạn cùng bàn đều nhìn Đinh Mật, ai cũng biết chuyện năm ấy Đinh Mật bị thay đổi nguyện vọng đại học. Sau ngày nghe nói cô và Lục Thời Miễn chia tay, mọi người đều thông cảm cho cô. Dù sao thì yêu xa cũng không dễ kiên trì, cộng thêm chuyện vốn có thể học ở Bắc Đại, thế mà bỗng nhiên lại bị đẩy đến đại học hát, chắc chắn là bị đả kích không nhỏ. Càng lớn, càng cảm thấy giữa người với người có nhiều tầng cách biệt, người bên cạnh người ưu tú thường cũng rất ưu tú. Đinh Mật đến đại học hát tuy không tệ, nhưng ở bên người như Lục Thời Miễn phải xuất sắc mới được. Chênh lệch lớn sẽ dễ thấy tự ti. Đinh Mật nhìn Khương Khả Du, nhoẻn cười, đã lâu không gặp. Có người hỏi Đinh Mật đang làm gì, Đinh Mật nói, diễn viên lồng tiếng. Ồ, sao lại làm diễn viên lồng tiếng vậy? Một cơ hội ngẫu nhiên thôi. Hồi đại học, cô thường làm gia sư để kiếm tiền sinh hoạt. Sau khi phim tài liệu cô lồng tiếng giúp cho Bùi Dịch nổi tiếng trên mạng, Bùi Dịch bèn giới thiệu một vài công việc lồng tiếng cho cô. Ban đầu cô từ chối, nhưng sau này kiện tụng cần tiền, cô đành gọi điện cho Bùi Dịch. Bùi Dịch giới thiệu cho cô rất nhiều tài nguyên, nhanh có tiền, thù lao lại cao, miễn cưỡng giúp cô duy trì chi tiêu trong khoảng thời gian đó. Kiếp lồng tiếng bắt đầu từ khi ấy. Chuyện này cô chỉ từng kể với Đỗ Minh Vi và Thẩm Giai. Hôn lễ của Trương Luân và Thẩm Giai chính thức bắt đầu. Hai người ở bên nhau nhiều năm, trải qua yêu sớm, cùng cố gắng thi vào một trường đại học, cùng học nghiên cứu sinh, lại cùng nhau bước vào mộ phần hôn nhân. Tình cảm thuần túy như vậy khiến mọi người ở đây đều cực kỳ hâm mộ, bao gồm cả Đinh Mật. Cô vô thức nhìn sang Lục Thời Miễn, anh mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng, làm nổi bật thân hình cao lớn, ung dung tựa vào lưng ghế, hơi nghiêng người về phía sân khấu, thản nhiên ngồi xem, thi thoảng chuyện trò với Từ Khiên đôi câu, không hề nhìn cô. Đinh Mật cúi đầu, lúc ngẩng lên đột nhiên chạm phải ánh mắt anh nhìn cô sâu hun hút, sắc mặt lạnh nhạt nhưng vẫn khiến cô không thể rời mắt. Mấy giây sau, Đinh Mật không chịu nổi trước, cúi đầu, nâng cốc nhấp một ngụm nước trái cây nhằm che giấu trái tim cuồng loạn của mình. Trương Luân và Thẩm Giai đều là người hướng ngoại, nhất là Trương Luân, nói chuyện rất hài hước, khiến khách khứa cười nghiêng ngả. Quá trình diễn ra hôn lễ rất vui vẻ. Lúc ném hoa cưới, Đỗ Minh Vi và Đinh Mật là phù dâu, đương nhiên cũng phải đi. Đinh Mật không có hứng thú với việc tranh hoa, chỉ đứng ở ven cười. Thẩm Giai quay lưng về phía họ, hô to. 1, 2, 3. Hoa cưới bay một vòng cung đẹp mắt trên không trung. Thấy hoa cưới rơi ngay đầu mình, một cơ hội tốt như thế mà bỏ qua thì quá phí, Đinh Mật vươn tay đón lấy. Bỗng lúc ấy, có người đẩy cô một cái, Đinh Mật đi giày cao gót, chật chân ngã về phía sau. Tử Dịch đứng sau lưng cô, vội đỡ lấy cô. Cậu không sao chứ? Người dành hoa cưới quá nhiều, mọi người nhốn nháo như đi cướp tiền, căn bản là không chú ý. Không biết ai lại dẫm phải chân cô, Đinh Mật khổ không thể tả, nước mắt lưng tròng. Thật sự là đau. Cô mếu máo lắc đầu. Không sao. Hoa cưới bị mọi người quẳng đi quẳng lại mấy lần, cuối cùng bị một chàng trai cướp được, tặng cho bạn gái. Mọi người tản ra, bấy giờ Đỗ Minh Vi mới thấy Đinh Mật nhăn nhó, vội hỏi. Không sao chứ? Tử Dịch vẫn đỡ cô. Hình như chật khớp rồi. Đinh Mật đứng thẳng người, chân đi giày cao gót, cố xoay cổ chân. Chắc là không sao đâu, hơi chật một chút, đừng lo. Lục Thời Miễn ngồi bên này liếc sang, nhìn hai người đỡ cô, mắt hơi nheo lại, lạnh nhạt quay đi. Khương Khả Du ngồi cạnh anh bỗng nói, hình như ngày xưa Tử Dịch thích Đinh Mật. Lục Thời Miễn không nhìn cô, coi như không nghe thấy. Khương Khả Du cắn môi, quay mặt đi. Đỗ Minh Vi đỡ Đinh Mật, nhìn chân cô, không sao thật chứ? Đinh Mật lắc đầu, không sao thật, tao đi được. Chương 43. Tử Dịch nhìn đôi giày cao gót của cô, hay là cậu đổi giày đế bằng đi? Ngoại trừ trường hợp tất yếu, Đinh Mật quả thực là không thích đi giày cao gót. Hôm nay đi lâu như vậy còn là đế nhọn, cô rất khó chịu, vậy nên lúc nãy vừa bị va vào đã ngã. Đinh Mật cười trừ, không sao, sắp kết thúc rồi. Đỗ Minh Vi nghĩ ngợi, về chỗ ngồi đã, cô dâu chú rể bắt đầu kính rượu rồi, đợi lát nữa kết thúc, bọn mình đi thay đồ. Đinh Mật gật đầu, hai người quay về bàn tiệc. Trương Luân và Thẩm Giai kính rượu từ bàn đầu, lúc kính đến bạn học cấp 3 bên này, đủ kiểu thách đố độc địa được đưa ra. Gì mà, nhét bóng vào túi quần. Cô dâu cọ dùng mặt lấy đồ, liếm đĩa. Đinh Mật với Đỗ Minh Vi nhìn qua trợn mắt há mồm. Đỗ Minh Vi dùng mình, lắc đầu liên tục. Tao mà kết hôn thì tuyệt đối không làm chuyện này. Từ Khiên cúi đầu nhìn cô cười khẽ. Nếu em không thích, chúng ta có thể kết hôn trong lâu đài. Đỗ Minh Vi khựng lại, liếc nhìn anh, rồi cũng cười. Đinh Mật nhìn Đỗ Minh Vi cười. Được đấy, đến lúc đó tao phải làm phù dâu. Hồi cấp 3 họ đã hẹn nhau, ai kết hôn trước thì người kia sẽ làm phù dâu. Nhiều năm trôi qua, Đinh Mật tưởng mình đã không còn cơ hội nữa. Nào ngờ, Đỗ Minh Vi và Từ Khiên vẫn chưa kết hôn. Đỗ Minh Vi cúi đầu lườm cô. Nói không chừng, mày lại kết hôn trước ấy. Đinh Mật lúng túng, lý nhí. Tao không có bạn trai, kết hôn với ai? Hai người nói rất nhỏ, nhưng Từ Khiên vẫn nghe thấy. Đỗ Minh Vi nhìn cô, tựa gần lại, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy hỏi. Mày vẫn thích Lục Thời Miễn? Người khác cô không biết, nhưng cô rất hiểu Đinh Mật. Người mà Đinh Mật đã thích nhiều năm như thế, không thể chỉ vì yêu xa mà tự ti chia tay được. Cô cũng không tin Đinh Mật sẽ thay lòng đổi dạ. Tương lai không dám chắc, nhưng trong ánh mắt của Đinh Mật nhìn Lục Thời Miễn tối nay, cô khẳng định Đinh Mật chắc chắn vẫn thích Lục Thời Miễn. Thích chứ, sao có thể không thích được? Anh là Lục Thời Miễn, là thiếu niên đã chiếu rọi toàn bộ những năm tháng thanh xuân của cô, cùng cô vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất sau kỳ thi đại học, trao cho cô vô tận săn sóc và cưng chiều. Suốt hai năm ở bên nhau, Lục Thời Miễn thật sự rất nuông chiều cô. Đinh Mật không thể phủ nhận, nhìn Lục Thời Miễn một cái, khẽ gật đầu. Con người quả nhiên không nên gặp được người quá tuyệt vời khi còn non trẻ. Không có được cũng chẳng thể quên đi. Chỉ có thể cô độc vùng vẫy ở chốn cũ. Trong bữa tiệc, Đinh Mật tìm cơ hội kính thầy chủ nhiệm một ly. Lý Chí Bân và Trương Lệ Huy đã kết hôn, hơn nữa còn có một cô con gái rất đáng yêu. Hai người đưa cả con đến, họ nhìn Đinh Mật bồi hồi. Đinh Mật à, mấy năm nay em sống tốt chứ? Đinh Mật nhẹn cười, tốt lắm ạ. Vụ kiện với Tiết Ninh năm ấy liên quan quá nhiều đến nhân tố gia đình, không xử lý công khai, nhưng chuyện đó cần nhà trường ra mặt, vậy nên Lý Chí Bân cũng biết. Đinh Mật xin được giữ kín, Bên nhà trường đồng ý, dù sao đó cũng là lần đầu tiên trường Nhất Trung Giang Châu xảy ra vấn đề nguyện vọng đại học. 2 năm đã trôi qua, nói ra chẳng có ích gì, còn ảnh hưởng không tốt đến nhà trường. Vậy nên không nhiều người biết đến chuyện này. Sau hôn lễ chú rể ngà ngà say, hai người phù rể đổ gục, buổi lễ náo nhiệt kết thúc. Lục Thời Miễn và Từ Khiên ra bãi đỗ lấy xe, Từ Khiên uống say, đang đợi tài xế thuê. Lục Thời Miễn hút thuốc, đứng đợi cùng anh. Từ Khiên nhìn Lục Thời Miễn, nghe nói Đinh Mật không có bạn trai. Lục Thời Miễn gẩy tàn thuốc, nhìn phía trước rượu. Thì sao? Thì sao ư, nói nhẹ nhàng ghê. Từ Khiên là người đã tận mắt nhìn thấy bộ dạng phát điên vì Đinh Mật của anh. Mấy năm nay mày cũng chẳng quen ai, lẽ nào không phải vì cậu ta? Không phải. Lục Thời Miễn phủ nhận, cúi đầu hút thuốc. Chỉ là chưa gặp được người thích hợp thôi. Sự thật thế nào chỉ có lòng anh biết rõ nhất. Chẳng qua có vài chuyện không muốn thừa nhận quá sớm, cúi đầu nhận thua trước chính mình. Từ Khiên liếc nhìn anh. Bây giờ Đinh Mật cũng về rồi, tao nhớ trước kia Từ Dịch thích Đinh Mật thì phải, trông hôm nay có vẻ muốn thử. Tuy cô nàng kia hơi vô lương tâm, nhưng nếu mày vẫn thích thì mau ra tay đi, đừng đến lúc lại phát điên. Lục Thời Miễn không nói gì, khói thuốc mờ ảo vấn vít quanh hai người. Đến khi tài xế lái xe tới, anh mới dập thuốc. Đinh Mật và Đỗ Minh Vi thay quần áo xong thì đợi xe ở cửa khách sạn. Từ Khiên dừng xe trước mặt họ, theo sau là xe của Lục Thời Miễn. Đỗ Minh Vi đi lên chặn xe của người nọ, gõ cửa. Lục Thời Miễn hạ cửa sổ xe xuống, chống tay bên cửa, nghiêng mắt nhìn cô. Có chuyện gì? Đỗ Minh Vi kéo Đinh Mật lại cười. Cậu không uống rượu đúng không? Đưa Đinh Mật về đi, trong này không tiện gọi xe. Đinh Mật hoảng sợ, đang định mở miệng từ chối. Lên đi. Lục Thời Miễn mở khóa, khẽ liếc cô một cái. Đinh Mật ngẩn người, vốn tưởng là anh sẽ từ chối. Đỗ Minh Vi hí hửng nhìn Đinh Mật khích lệ. Lên đi nào bé cưng. Ở đây không thể dừng xe quá lâu, đằng sau đã có xe bấm còi thúc giục. Thấy cô rể già không lên, Lục Thời Miễn hơi mất kiên nhẫn. Đinh Mật, em nhanh lên. Một câu nói làm Đinh Mật như tỉnh mộng, vội kéo cửa xe ngồi vào. Lục Thời Miễn liếc cô nhắc nhở. Dây an toàn. Đinh Mật luống cuống thắt dây an toàn. Đỗ Minh Vi vẫy tay chào cô, cũng nhanh chóng lên xe. Xe trước lăn bánh, Lục Thời Miễn lái xe đi. Đinh Mật ngồi rất nghiêm chỉnh, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối. Sau khi trở về thì đây là lần đầu tiên cô gần anh đến vậy. Trong không gian xe chật hẹp, yên tĩnh đến nỗi tưởng như có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Đinh Mật len lén nhìn anh. Lục Thời Miễn đặt một tay trên vô lăng, ngón tay thon dài sạch sẽ, khớp đốt rõ ràng, thành thạo điều khiển. Cả người toát ra vẻ biếng nhác, hoàn toàn khác với thiếu niên vừa lấy được bằng lái. Hai tay cẩn thận điều khiển vô lăng của nhiều năm trước. Thời gian đã mang đi những gì, Đinh Mật không biết. Cô chỉ cảm thấy Lục Thời Miễn như thế này hơi xa lạ. Cô muốn tìm điều gì đó để nói với anh, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Lục Thời Miễn mở miệng trước, anh hỏi, em ở đâu? Đinh Mật hơi xấu hổ. Tinh Hải Thành. Ừ. Anh đáp một tiếng, không nói gì nữa. Đinh Mật sợ anh cho rằng cô có ý đồ gì hoặc là hiểu nhầm, ngẫm nghĩ giải thích. Vì bên đó có phòng hợp cho em thuê, nên... Lục Thời Miễn ngắt lời cô. Em không cần giải thích với tôi, ở đâu là quyền tự do của em. Đinh Mật không nói tiếp nữa. Lục Thời Miễn bỗng thấy hơi bực bội. Đinh Mật thấy anh lục lọi bao thuốc lá trong ngăn đựng đồ ra rồi trượt bỏ về. Cô mím môi nói nhỏ. Không sao, anh hút đi. Đinh Mật nhớ trước kia sau khi ở bên cô thì anh không hút thuốc nữa. Không biết anh hút lại từ khi nào, trông có vẻ nghiện rất nặng. Lục Thời Miễn không để ý đến cô, cũng không lấy thuốc nữa. Lặng lẽ về đến Tinh Hải Thành, Lục Thời Miễn mở miệng. Ở tòa bao nhiêu? Tòa 19. Lục Thời Miễn dừng xe trước tòa 16, nhìn phía trước. Không được đi nữa. Đinh Mật xách túi, quay đầu nhìn anh, hạ giọng nói. Cảm ơn anh đã đưa em về. Anh khẽ mím môi, khách sáo rồi. Đinh Bận hơi lúng túng, giữa họ quả thực quá khách sáo xa lạ, bằng không thì có thể thế nào? Chia tay nhiều năm như vậy, cô đâu thể vẫn cây ngay không sợ chết đứng như trước kia. Cô đẩy cửa xe, trước khi xuống nhớ đến điều gì đó, lại quay đầu nhìn anh. Tối hôm ấy, anh về đây phải không? Hôm nào? Tối ngày 18 tháng trước. Đinh Mật đoạn ngừng. Em có nhìn thấy anh? Lục Thời Miễn khựng lại, nhìn cô, chợt cười. Vậy ra, người trốn ở gốc cây tối hôm đó là em? Đinh Mật túng quẫn hết mức, đỏ mặt. Vâng, tôi tưởng là mèo. Chẳng bằng vừa nãy phủ nhận, để anh tưởng là mèo cho xong. Lục Thời Miễn nhìn cô đăm đăm, thản nhiên hỏi. Em trốn tôi làm gì? Đinh Mẫn hóa đá. Tối hôm ấy cô nhất thời cuống lên nên cứ thế trốn đi. Trột dạ ư? Đinh Mẫn bị hỏi cho nghẹn lời, kéo túi sách xuống xe, vịn cửa xe cười vội vã. Cảm ơn anh đã đưa em về trước đây. Cô gần như là cuống cuồng bỏ chạy. Lục Thời Miễn dõi theo bóng dáng nhỏ bé của cô, cau mày lấy thuốc lá. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Anh mãi mãi là đường về của em của tác giả Mạch Ngôn Xuyên qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Còn xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.